Chương 824, Hồ Thần Đêm Đi. Ngọc Độc Tú đang trầm mặc, nhìn đầy trì hoa sen, trong ánh mắt quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người thôi bôi đổi lại ngọn đèn, chỉ để lại đầy đất đống hỗn độn, hướng lên trời ôm vỏ rượu lung lay lắc lư đứng lên, nhìn vô tận núi đồi, cũng hào khí đầy dây vu tâm, quanh thân pháp lực cuồn cuộn, dập dờn đồng bền liên tục. Ha ha ha, lão tử bị trấn áp trăm vạn a, ai cũng giết không chết ta, ai cũng giết không chết ta, năm đó mấy người các ngươi hôn đản cùng huyết ma cấu kết, cần phải ma diệt lão tử, ha ha ha, cũng bị lão tử bị hủy nhục thân, bị thương bổn nguyên, ngoan ngoãn luân hồi chuyển thế, lão tử hôm nay cũng lần thứ hai một lần nữa đã tới, không phải là các ngươi phải mỗi một người đều chôn vùi lại luân hồi trong không thể hướng lên trời ngẩng mặt cùng thiếu, cửu thiên tinh thần đều ở đây lạnh run. Ngọc Độc Tú nghe vậy hoảng sợ, ngươi không phải nói mấy người các ngươi hợp lực trấn áp huyết ma sao? Hướng lên trời mắt say lờ đờ mông lung lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên lau một cái sắc khí, không sai, đúng là hợp lực chu diệt huyết ma, chỉ cần ta đợi chu diệt huyết ma, lấy huyết ma tạo ra nghiệp lực, cũng đủ ta đợi tụ tập vô tận số mệnh, chỉ tiếc mấy tên khốn kiếp kia cư nhiên cùng huyết ma cấu kết, cần phải ám toán cùng ta, bổn tọa sao lại từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, hướng lên trời lạnh lùng nói, mấy tên khốn kiếp kia bị ta nói từng việc đánh chết, làm bổn nguyên bi thương nặng, phải chuyển thế luân hồi. Huyết ma cũng là bị ta dùng tiên thiên âm dương thần ngọc đồng quy vu tận, cộng đồng chấn áp lại tiên thiên âm dương thần ngọc dưới. Ngươi nếu là không vạch trần tiên thiên âm dương thần ngọc và phong ấn, bổn tọa sợ là tiếp qua trăm vạn a sẽ cùng huyết ma đồng quy vu tận. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng tư tự hàng vạn hàng nghìn, hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú, đi tới ngồi xổm người xuống, vô vô Ngọc Độc Tú vai, bổn tọa đi trước, ngươi hài nhi việc, mặc dù giao cho bổn tọa chính là, bổn tọa tất nhiên coi như là thân tử, ngươi số mệnh công đức vô lượng. Cho thiên địa lọt mắt xanh, giáo tổ cấm túc ngươi vạn a, đối với ngươi mà nói. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, ngươi nếu là có thể tại đây vạn a trong tỉ mỉ mài pháp lực, chứng sẽ không diệt chuẩn tiên, đến lúc đó tái nhậm chức chính là nước chảy thành sông việc, coi như là giáo tổ cũng không dám nhiều lời, cái này nói pháp thuật chiếu, dĩ nhiên là coi hắn là thành thí giao cho để yên đấy. Bổn tọa chờ ngươi lớn lên một ngày, nói hóa chư thiên tất cả giáo tổ yêu thần. Vì bọn ta mở phương tiện biểu thị môn, chứng nói đường là cô độc, nguy hiểm. Lão tử năm đó liền ăn không có bằng hữu khuy, không phải nếu là lão tử có hai cái chuẩn tiên bằng hữu, há còn có thể bị mấy tên khốn kiếp kia ám toán. Sau khi nói xong, đã thấy hướng lên trời ôm vào rượu, trong nháy mắt hóa thành hồng quang phóng lên cao, ngươi chờ xem, bổn tọa a mà có tín. Tất nhiên nên vì ngươi tìm về hài nhi, ngày sau ngươi coi như là ta chiêu thiên một người bạn. Nhìn hướng lên trời hóa thành lưu quang đi xa, Ngọc Độc Tú ôm vào rượu lẳng lặng y theo ở sau người một viên trên núi đá, nhìn vô tận tinh thần. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhưng làm cho lòng người thần sắc rung chuyển. Năm đó thượng cổ là lúc, có nhiều lắm bí ẩn. Nhiều lắm phần nhiều là thị phi không phải là, ai cũng nói không rõ sở, trong đó ân oán, ngoại trừ đương sự ở ngoài, vô nhân có thể thấy rõ. Phương này thiên địa thật là đủ loạn. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm, giáo tổ giữa tranh đấu gay gắt. Nếu không phải bên ngoài có mãng hoang yêu thần nhìn chằm chằm, chỉ sợ nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đã sớm đánh nhau, đâu phải còn có hôm nay khắc chế. Mãng hoang vạn tộc càng như vậy, chủng tộc phức tạp, mâu thuẫn nhiều hơn, nếu không phải là người tộc nhìn chằm chằm, chỉ sợ mãng hoang lúc này cũng muốn đánh thành hỗn loạn. Giờ này khắc này, phương này trong thiên địa tạo thành một loại quỷ dị cân đối, giáo tổ cùng giáo tổ giữa, nhân tộc cùng yêu tộc giữa, một loại quỷ dị cân đối duy trì trật tự bất loạn. Có thể tưởng tượng được, nếu là trong đó một vòng xảy ra vấn đề, toàn bộ đại thiên thế giới chắc chắn rung chuyển không ngừng. Bản thân còn có thể thiếu khuyết cấp lực sao? Cấp lực năng lượng có khả năng chuyển hóa thành trí thuần tạo hóa chi khí, nhưng mà hôm nay đại kiếp ẩn ngấp cũng như muối bỏ biển, nhược muốn dựa vào tới đại kiếp lực hoàn thiện tạo hóa, còn muốn vạch kế hoạch các loại đại chiến phải nghĩ tới đây. Ngọc Độc Tú cũng nghèo đầu nhìn hồ sen trong liên hoa, đã thấy quần áo làn gió thơm kéo tới, ở hoa sen kia trong một vị mị hoặc chúng sinh nữ tử chậm rãi đi ra. Cô gái này quanh thân trên dưới mỗi một cái khí quan, mỗi một thốn da thịt đều bị khiến hơi bị thần sắc mê, đều bị khiến điên cuồng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn cô gái kia nói, sao ngươi lại tới đây? Nàng kia nhẹ nhàng liêu liêu sợi tóc, ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, thân thể mềm mại y theo tại nơi trên tảng đá, nhìn phía xa cảnh đêm, đầy sao đầy trời, cũng khe khẽ thở dài, làm sao, không hoan nên phải không? Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, lẳng lặng uống một ngụm rượu, mỗi lần gặp ngươi, tóm lại là không có chuyện tốt lành gì. Bổn tọa biết được ngươi bị người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ quyền cấm, cần phải chen ép ở khí thế của ngươi, đào tạo nảy sinh nhân tộc tân nhất đại thiên tiêu, khiến ngươi giao cho tân nhất đại thiên tiêu tránh ra lộ. Hồ Thần nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói có một tia mềm nhị hương vị ngọt ngào, môi đỏ mọng ở ánh trăng dưới có vô tận mị hoặc. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, tự mình uống một ngụm rượu, lý do đây cửu đại vô thượng giáo tổ chèn ép ta, tóm lại không biết là không có lý do đi. Trên người ngươi bí mật nhiều lắm, cái này có tính không là lý do? Hồ thần cười khẽ, cầm lấy cục đá, nhẹ nhàng vứt lên, rơi vào xa xa trong ao, tạo nên vô tận rung động. Buồn cười lý do, trong chư thiên này, cửu đại vô thượng giáo tổ, các vị chuẩn tiên, cái đó không có bí mật. Ngọc Độc Tú cười nhạt. Thế nhưng trên người ngươi bí mật nhiều lắm. Hồ thần nháy mắt to, trải qua vạn a đình lại, ngươi khí số tất nhiên sẽ biến mất, bị người nọ tộc tân nhất đại thiên tiêu thay thế, không bằng ngươi tìm nơi nương tựa ta hồ tộc, bổn tọa tất nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi, khuynh cử tốc lực, trợ ngươi thành đạo. Hồ thần sắc mặt chăm chú, trước nay chưa có chăm chú, đầy mặt ngưng trọng nói, dĩ vãng hồ mị không thấy, trái lại hơn vài phần khác thường hồn nhiên. Nhìn hồ thần mặt mũi, Ngọc Độc Tú nghiêng đầu qua chỗ khác, lẳng lặng uống một ngụm rượu, cũng lắc đầu, nhìn Cửu Thiên Minh Nguyệt nói, ngươi hồ tộc đỡ không được nhân tộc chín vị vô thượng giáo tổ truy sát. Ta đây mãng hoang vạn tộc yêu thần hợp lực bảo vệ, còn ngươi hồ thần đe dọa. Nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang ánh sáng ngọc. Tiên nhân nhược muốn giết người, không ai có thể hộ vệ được, coi như là mãng hoang tất cả yêu thần đều phải bảo vệ ta, cũng giống như nhau. Kết quả Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, có đúng không? Hồ thần mặt mũi từ từ bu lại, ôn nhuận hô hấp phun đến rồi Ngọc Độc Tú cổ giữa không gian, cũng có một loại mãnh liệt ôn nhuận. Sau một khắc đã thấy hồ thần hít mũi một cái, hầu nghi nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi ở đây uống gì? Không cho Ngọc Độc Tú lời nói, hồ thần đã đem Ngọc Độc Tú vỏ rượu trong tay đoạt mất, nhìn rượu kia vỏ trong ở ánh trăng dưới, tản ra vô tận quang hoa thần thủy, hồ thần nhất thời biến sắc, cái chán tràn đầy hát tuyến. Túm! Một tiếng rơi xuống nước biểu thị âm hưởng nảy lên, Ngọc Độc Tú thôi không kịp đề phòng dưới, bị hồ thần tú khí bản chân giao cho một cước đạp bay, rơi vào rồi hoa sen kia hoa chỉ trong. Dẫm chân giận dữ, nhìn vỏ rượu trong không đầy một phần mười tiên thiên thần thủy, hồ thần đầy mặt đau lòng nói, đây chính là tiên thiên thần thủy, chân quý lắm, coi như là hồ thần cũng không có, vật ấy có thể gặp mà không thể cầu, hôm nay lại bị người đang trước mắt của mình như vậy đạp hư, quả nhiên là khí hồ thần run run, tức giận trùng thiên, nhịn không được một cước đem Ngọc Độc Tú đạp bay. Dầm. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú ở thủy đàm trong đứng lên, trên trán mang theo hai loại đồng cỏ và nguồn nước, nhìn ôm vỏ rượu hồ thần, nhất thời lửa giận ngút trời dựng lên. Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, cũng sắc mặt háng giọng nói, tại sao vô cớ đạp ta? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, cũng lạnh lùng hừ một cái, bổn tọa tu vi so với ngươi cường, muốn đạp ngươi liền đạp ngươi, ngươi có thành kiến. Những lời này thật đúng là kinh điển, trong nháy mắt gọi Ngọc Độc Tú đem tất cả chỉ trích đều nín trở lại, một câu ta mạnh hơn ngươi lại gọi Ngọc Độc Tú tất cả lửa giận không thể nào phát tiết. Ngọc Độc Tú hự hự bò lên bờ, vận chuyển hô phong hoán vũ, trên người tất cả hơi nước trong nháy mắt bốc hơi lên. Sau đó mặt âm trầm ngồi ở thanh thạch bên cạnh, nhìn hồ thần ôm mình vào rượu, liền muốn đưa tay đoạt lại. 3. Hồ thần một trưởng đem Ngọc Độc Tú thủ trưởng rút trở lại, Ngọc Độc Tú lông mi nhảy lên, nhìn hồ thần, dầu dĩ nói, đem vỏ rượu đưa ta. Hồ thần thận trọng thi triển thần thông, đem rượu kia vỏ phong hảo, phương mới nhìn Ngọc Độc Tú một cái, như vậy dậm chân giận dữ người, cũng không xứng chính mình loại bảo vật này buồn tọa nhận.